Lược Thiên Ký, chương 684, 684, Nam Chiêm Truyền Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 716, Nam Chiêm Truyền Kỳ, Ma Đạo O Kỵ Sĩ. Trong 10 năm này, Nam Chiêm nổi danh nhất là cái gì? Không phải môn nào phái nào, ra một cái dạng gì thiên kiêu, cũng không phải nhà ai trưởng lão tấn thăng thành kim đan. Hoàn toàn liền là đây Lăng Vân Phổ. 10 năm trước đó, Đại Tuyết Sơn Ngũ Lão Phó Thần Châu thương nghị Nam Chiêm lập đạo Thần Châu sự tình, chúng tu dù là lại ngu muội cũng biết việc này ý nghĩa trọng đại, về sau mặc dù nhiều chuyện có khó khăn trắc trở nhưng Nam Chiêm lấy Đại Tuyết Sơn làm thủ một mạch tốt xấu vẫn là tại Thần Châu Bắc vực đứng thẳng chân, trở thành Nam Chiêm thiên tài tiểu bối trong suy nghĩ thánh địa tu hành, càng bị nhân ca tụng là Nam Chiêm tu hành giới khí vận chỗ, mờ mờ ảo ảo chiếm cứ đại nghĩa danh phận, bây giờ nói đến, tại Thần Châu trình độ nào đó, Đại Tuyết Sơn chính là Nam Chiêm đạo thống đại danh từ. Mà gốc ở đây, liền có một vị đức cao vọng trọng Bắc Thần Sơn lão tu sĩ, vung huyết làm mặc năm xuống 36 vị trí tại lập đạo một chuyện chung lập xuống đại công người tu hành, dùng giáo hậu đại bọn tiểu bối nhớ kỹ đây 36 người ân đức, trong đó, dùng Đại Tuyết Sơn Ngũ Lão cầm đầu, đằng sau chính là vì lập đạo sự tình bỏ ra cố gắng thậm chí tính mệnh Nam Chiêm chư vị tiểu bối, Nam Cương Quỳ Quốc Lệ Hồng Y, Tây Mạc Vương Quỳnh thậm chí Băng Âm Cung chân truyền Diệp Cô Âm bọn người thình lình đều ở trong đó, mà so những người này bài danh càng thêm gần phía trước Lăng Vân Phổ bên trên Nam Chiêm tiểu bối đệ nhất nhân, chính là lúc trước sơ phó Thần Châu, vì Nam Chiêm tu sĩ không bị ức hiếp mà cầm kiếm xuất thủ, kết quả bị Khổ Hải Vân gia đại kiếm khách phế bỏ tu vi Thiêu Tuyết, nàng mặc dù công lao không hiện, nhưng ở Nam Chiêm tiểu bối Lệ Hồng Y tôn sùng dưới, xếp tại thứ 6. Đây 36 người, mỗi một cái đều là trở thành bây giờ Nam Chiêm trong giới tu hành nhân vật truyền kỳ, lần thụ tôn sùng, miệng mồm mọi người tán thưởng, thậm chí bị một số nhạc công làm hát từ, lại bị thuyết thư tiên sinh tập kết cố sự, tại thế gian lưu truyền, trở thành nổi tiếng nhân vật mà những người này sau lưng gia tộc cùng tông môn. Đều bởi vì mà thu được cực lớn khen ngợi cùng lợi ích thân phận tôn sùng. 36 người bên trong, đại bộ phận đã tử vong. Còn sống những cái kia, đối với Nam Chiêm tới nói. Liền là truyền kỳ, chúng tu đều biết đạo Tiêu Tuyết cũng chưa chết nhưng là thế nhân truyền ngôn, Tiêu Tuyết phế bỏ về sau, liền đã ở Thần Châu mất tích không rõ sống chết, trọn vẹn hơn 10 năm không có người đã nghe qua tin tức của nàng, ai có thể nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Tiêu đại trưởng lão, việc này, nhưng là thật, tay kia cầm màu đen ô long roi lão tu chấn kinh sau khi, lập tức quay đầu hướng Tiêu gia trưởng lão quát hỏi. Nếu muốn phân rõ Tiêu Tuyết thân phận thật giả, hỏi người Tiêu gia tự nhiên là thích hợp. Con mẹ hắn, làm sao lại làm như thế vừa ra? Chúng tu ánh mắt kinh ngạc bên trong, ba vị này Tiêu gia trưởng lão lại là âm thầm cắn răng, mười phần tức giận. Tiêu gia ba vị trưởng lão thực tế đã cực hận Phương Hành, một câu liền để bọn hắn trong lòng đại loạn. Vội vã chạy tới xuất thủ vì cái gì a hát, không phải liền là che giấu chuyện này tin tức sao? Đối với Tiêu gia tới nói, trong 10 năm này phát sinh sự tình cũng thực ra ngoài ý định lúc mới đầu. Tiêu Tuyết bái nhập Thần Châu tiền đồ vô lượng, Tiêu gia tự nhiên đem hắn phụng làm thần nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân phận chí cao vô thượng, nhưng cũng không lâu lắm, nàng này lại thất vọng mà về, một thân tu vi đều là phế, người Tiêu gia đau lòng sau khi cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy gia tộc tài nguyên cùng nguyện cảnh, lại sinh sinh hủy đi tiền đồ của mình, bởi vậy đưa nàng giam lòng. Thậm chí muốn coi nàng là thành nối dõi tông đường con rối, hy vọng nàng có thể lại sinh ra một cách cùng nàng có đồng dạng chất lượng tốt huyết mạch tử hệ đi ra. Cũng tốt lại một lần nữa nâng lên khôi phục Tiêu gia vinh quang đại kỳ. Nhưng là nàng này chạy thoát tự nhiên dẫn tới người Tiêu gia giận dữ. Phái ra nhân thủ đuổi bắt về sau liền là liên tục mấy năm mê tàng. Nhưng thế cục phát triển, liền ngay cả người Tiêu gia cũng dự không ngờ được Nam Chiêm cuối cùng vẫn lấy Đại Tuyết Sơn làm thủ thành công tại Thần Châu lập đạo, lúc đầu bị bọn họ cho rằng là từ bỏ tiền đồ, không xu dính túi Tiêu Tuyết, cũng bởi vì trèo lên danh Lăng Vân Phổ, vì Tiêu gia mang đến vô tận vinh quang, thậm chí để con em Tiêu gia có trực tiếp tiến về Thần Châu đạo thống tu hành tư cách xem như ngoài dự liệu vui mừng. Đến lúc này, người Tiêu gia tự nhiên không suy nghĩ nữa đem Tiêu Tuyết bắt về nối dõi tông đường, mà là tăng thêm rất nhiều nhân thủ chỉ muốn đem Tiêu Tuyết nghênh về đến nhà, khi du bà nội cung phụng, chỉ cần nàng còn sống một ngày, Tiêu gia đây vinh quang liền sẽ không biến mất. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, lần này, ngược lại là thật tìm được Tiêu Tuyết, nhưng lúc này Tiêu Tuyết, hách nhưng đã nhập ma đạo tế luyện sinh linh đan, Tiêu gia trưởng lão lại là ngoài ý muốn, lại là khủng hoảng, đau khổ khẩn cầu Tiêu Tuyết từ bỏ sinh linh đan tế luyện, thừa dịp sự tình còn có một tia truyền cơ, nhanh chóng cùng bọn hắn trở về Tiêu gia tránh họa, nhưng lại bị đối với gia tộc tuyệt vọng Tiêu Tuyết cho ngạnh sinh sinh cự tuyệt. mấy cái kia trưởng lão, muốn mạnh mẽ mang Tiêu Tuyết trở về, lại bị nàng đả thương, ôm hận mà về, bẩm báo gia tộc về sau, gia tộc trên dưới cũng là kinh hãi, đã từng thần nữ, Lăng Vân Phổ bên trên có danh công thần, bây giờ lại trở thành tế luyện sinh linh đan tà ma, đây là bực nào làm người nghe rợn tóc gáy tin tức a hát, tất kinh Tiêu gia người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng là lúc này Bạch Ma làm hại sự tình đã truyền ra, bọn họ cũng đừng vô lương sách, nhưng chỉ có thể vội vã định ra hai đầu sách lược, sau đó gia nhập phục ma trong liên minh. Cái kia hai đầu sách lược, hắn một chính là trực tiếp chém giết Bạch Ma, để mất tích Tiêu Tuyết tiếp tục mất tích liền tốt. Thứ hai, chính là tin tức kìm nén không được lúc không tiếc làm ra quân pháp bất vị thân thái độ, để tránh gia tộc bị Tiêu Tuyết đây tai họa liên lụy. Vào lúc này, ba vị này Tiêu gia trưởng lão hiển nhiên tình thế chuyển tiếp đột ngột đã kiềm chế không được, chính là vào lúc này cấp bách miệng phủ nhận, sợ cũng vô sự vô bổ, liền đều trong lòng như có lửa đốt liếc nhau một cái, âm thầm làm hạ quyết định đến, liền do cái kia thân phận dài nhất Tiêu gia trưởng lão mở miệng đáp lại, sắc mặt nặng nề đi về phía trước đi ra, trầm giọng nói: "Các vị đạo hữu, Tiêu gia ta gia môn bất hạnh." Gia môn bất hạnh đại gia người a hát, như không phải là các người bọn này lão bất tử thấy Tiêu tiên tử không có tu vi, liền đối nàng ngay cả đánh mang mắng, ức hiếp cay nghiệt, Tiêu tiên tử sẽ đi đầu không đường tu luyện tà pháp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Tiêu gia, có bản lĩnh các ngươi liền ngay trước mặt chúng tu, đáp tiểu gia một câu, tại Thần Châu vì ta Nam Chiêm lập xuống đại công người, về đến nhà, liền là bị các ngươi đối xử như thế sao? Căn bản không chờ cái kia Tiêu gia trưởng lão nói tiếp, Phương Hành đã lần nữa bước lên một bước, cao giọng hét lớn: "Đối đãi em gái ngươi a hát, Tiêu gia ta người sự tình cần phải ngươi để ý tới a hát." Tiêu gia ba vị trưởng lão trong lòng đồng thời hét lớn, thật sự là hận thấu Phương Hành. Đối với việc này, bọn họ còn thật không dám tuyên chư tại chúng, phải biết trong 10 năm này, Tiêu gia mượn Tiêu Tuyết chi công, đã đưa 4 năm cái ưu tú đệ tử trong tộc tiến về Thần Châu đạo thống, hơn nữa theo truyền về thư giảng. Đây mấy tên đệ tử trong tộc đến Thần Châu, cũng bởi vì Tiêu Tuyết sự tình, lần được coi trọng. Còn nếu là đem Tiêu gia năm đó đối với Tiêu Tuyết làm sự tình bóc đi ra, không nói Tiêu gia trên đầu phần này vinh quang vầng sáng sẽ vì này ảm đạm phai mờ. Chỉ sợ mấy vị kia thân ở Thần Châu trong tộc tử đệ cũng sẽ tình cảnh đại biến a hát. Nàng thật sự là Tiêu Tuyết tiên tử, Nam Chiêm tiểu bối bên trong, Lăng Vân Phổ bên trên đệ nhất nhân a hát. Không phải nghe nói mất tích à, tại sao lại ở chỗ này gặp được, còn hóa thân thành Bạch Ma. Trong khe hở này, đã có vô số Nam Chiêm tu sĩ ánh mắt kinh ngạc hướng Tiêu Tuyết nhìn lại. Trong sân tu sĩ không phải người ngu, tự nhiên từ Phương Hành mà nói cùng người Tiêu gia sắc mặt bên trên đã đoán được thật giả, nhất thời vừa kinh lại kinh ngạc. Mà người Tiêu gia thì càng phát ra cảm giác tình thế phức tạp, dưới tình thế cấp bách lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Lập tức hướng cùng nhà mình giao hảo tu sĩ truyền lại thần niệm, phân phó hắn tranh thủ thời gian ra miệng cãi lại, loại tình huống này, người Tiêu gia không mở miệng lại là lựa chọn tốt nhất. Mặc kệ đây Bạch Ma là người phương nào, nàng hành thiên địa không dung sự tình, tế luyện sinh linh đan lại là thật, Tiêu gia trước kia đại nghĩa vì công, bồi dưỡng được vì Nam Chiêm lập xuống đại công hậu bối, bây giờ cũng là vì thiên địa thương sinh lập mệnh, quyết ý quân pháp bất vị thân. Quả thực để cho người ta khâm phục, chư vị đồng đạo, ngay cả người Tiêu gia đều làm như vậy. Khó khăn nói chúng ta còn muốn cho cái này tế luyện sinh linh đan yêu ma sống sót hay sao? Theo bảy tu sĩ bên trong, một tiếng bạo hống vang lên, cũng lập tức đưa tới một mảnh đồng ý, chúng tu cảm thấy mặc dù chấn kinh, bất quá nói chuyện trở về trước mắt cái này, đúng là tế luyện sinh linh đan tà ma a hát. Tế luyện sinh linh đan chính là thần mo cấm kỵ thiên địa không dung, vô luận là ai chạm vào tất sát. Năm đó trên trảm tiên thai. Rời mất đầu chân tiên nhóm chẳng lẽ liền vô công tại thế a, tế luyện sinh linh đan tất sát. Tiêu cô nương công tích chúng ta khắc trong tâm khảm. Nhưng nàng, xác thực xúc phạm thần mo cấm kỵ, trong lúc nhất thời các loại thanh âm đều vang lên. Ngược lại là kêu đánh tiếng la giết càng nhiều hơn một chút. Liền ngay cả vừa mới ngăn trở Tiêu gia ba vị trưởng lão xuất thủ tên kia lão tu cũng nhíu mày, nhất thời chưa từng mở miệng. Mà tại những này trong tiếng hét vang, Phương Hành thì ánh mắt lạnh dần, hai tay lồng ở trong tay áo, ánh mắt đạm mạc như kiếm. Ha ha, ta mặc dù còn là không biết rõ ngươi vì cái gì làm như thế, nhưng ngươi muốn dùng chuyện này tới cứu ta tính sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tuyết vào lúc này nhẹ giọng mở phẩm, hướng về Phương Hành nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Bất quá còn là cảm ơn ngươi, nàng nói lúc sắc mặt lạnh nhạt nhưng lộ ra nhưng đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Mà Phương Hành nghe nàng, lại ánh mắt cổ quái quay đầu nhìn nàng một cái, nói. Ta không phải tại cứu ngươi a hát, Tiêu Tuyết liền giật mình, đã thấy Phương Hành nhàn nhạt nhìn về phía chung quanh tu sĩ, thấp giọng nói. Ta là tại cứu bọn họ, chư vị, lại nghe Lý Mỗ một lời. Ngay tại tiếng la giết vang vọng phía chân trời thời điểm, bỗng nhiên có một tiếng bạo hống, lại có một cái vóc người hùng tráng trẻ tuổi tu sĩ đứng dậy, lớn tiếng nói. Lý Mỗ tự nghĩ không phải người tốt, bước lên con đường tu hành cũng là một cái trục lợi chi đồ, bất qua Lý Mỗ tốt xấu còn chưa quên cái kia cuối cùng một đường lương tâm, Tiêu cô nương hóa thân bạch ma, xúc phạm thần mo cấm kỵ là thật, nhưng nàng vì Nam Chiêm lập xuống đại công, công lao càng là thật, ngay tại Lăng Vân phổ bên trên rõ ràng viết. Đã có công, cũng từng có, liền xem như cái kia công tội không thể tương để, nhưng cũng không phải Lý Mỗ bực này thân phận có thể vọng đoán, nói câu không dễ nghe chính là ở đây chư vị, lại ai có tư cách này phân tích. Đây một bộ lời nói, giống như là cây đại chùy công chúng tu thanh âm đều ép xuống, nhất thời không người mở miệng. Cho dù là gọi khí lấy trảm yêu trừ ma người lợi hại nhất đều vào lúc này ngậm miệng lại. Không tệ, người ta là Lăng Vân phổ bên trên đại công người, ở đây đều là được hưởng lợi, ai có tư cách đoạn nàng công tội sinh tử. Theo ta thấy, nếu là Tiêu tiên tử lập xuống đại thệ không còn luyện cái này sinh linh đan, liền bỏ qua nàng đi. Không thể, như bằng bạch buông tha, những cái kia chết oan bách tính lại có ai đến thay bọn họ làm chủ. Công tội không thể tương để, nàng có công chúng ta tạ nàng, nhưng nàng đụng chạm sai lầm lớn, cũng tuyệt đối không thể nhân nhượng. Trầm mặc sau một lát trong sân lại một lần tranh dùm beng, thậm chí càng mãnh liệt hơn. PS, thân yêu các độc giả, ta hôm nay ngủ một cái rất đủ rất thẳng, cảm giác quá mẹ nó sướng rồi, buổi sáng rời giường chênh lệch điểm đem mình cảm động khóc. Nói cái này nguyên nhân nói đúng là đã chậm nửa giờ đổi mới, là có nguyên nhân, các ngươi chớ mắng ta. Mặt khác lát nữa có cái đơn chương, hứng thú đồng hài nhóm đi nhìn một chút nha. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ ma đạo o kỵ sĩ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.